Bộ óc hay chỉ là trí nhớ? Mở đầu bài phát biểu về việc dạy văn, xem văn nghệ số 525, Thủ tướng Phạm Văn Đồng một lần nữa lại tỏ ý than phiền và lo ngại về cái tình trạng ta vẫn thường gọi là sáo. Rồi tiếp theo, khi bàn tới mục đích của việc dạy văn, Thủ tướng đã đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tập luyện bộ óc, tức là luyện tập khả năng tự mình suy nghĩ với yêu cầu suy nghĩ nhiều, suy nghĩ sâu và những điều mình muốn nói, muốn viết. Những ý kiến đó là những điều rất quan trọng về phương pháp luận trong môn văn, phương pháp luận của ta, của một nền giáo dục dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Trong việc dạy và học, phương pháp luận khác với phương pháp cụ thể ở một điểm cơ bản. Phương pháp luận đề cập những vấn đề về mục đích, yêu cầu đào tạo con người và giải quyết những vấn đề chủ chốt đó theo một quan điểm tư tưởng nhất định. Phương pháp luận của ta trong môn văn xuất phát từ quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, của chính sách và đường lối giáo dục của đảng. Cho nên, có đứng ở diện phương pháp luận trong tính hệ thống của nó thì mới suy nghĩ được ở diện phương pháp cụ thể. Ta hãy bàn về điều đó qua ví dụ. Trong khi học mẹo, tức là ngữ pháp của tiếng Việt, thể nào ta cũng chú ý tới loại câu mà trong đó, giữa chủ ngữ và vị ngữ, có dùng từ là. Chẳng hạn, Lan là học sinh. Vì thế nào ta cũng so sánh loại câu trên với những câu khác mà trong đó không dùng từ là giữa chủ ngữ và vị ngữ. Chẳng hạn, Lan học giỏi hay Lan rất ngoan. Những nhận xét và so sánh như trên thường dẫn tới một nhận thức cho rằng khi đặt một câu có chủ ngữ và vị ngữ, nếu vị ngữ là danh từ, thì giữa chủ ngữ và vị ngữ của câu đó cần phải dùng từ là. Nếu vị ngữ là động từ hay tính từ, thì không cần phải dùng từ là giữa chủ ngữ và vị ngữ. Nhận thức đó đã nhiều khi được phát biểu thành một quy tắc mẹo, lại có thể đem vận dụng vào rất nhiều câu. Tương tự như những câu ví dụ ở trên, những câu mà từ một em bé 5-6 tuổi cho đến một người lớn, ai cũng có nói, có viết mỗi ngày hàng chục, hàng trăm lần, hay nhiều hơn nữa trong sinh hoạt bình thường. Nói cách khác, đó là một nhận thức có tác dụng thực tiễn nhất định, và như vậy cũng là có ích. Cho nên, trong việc luyện tập cách đặt câu, nhiều phương pháp cụ thể đã xuất phát từ nhận thức đó. Tuy vậy, nếu xét tới yêu cầu luyện tập khả năng suy nghĩ, thì một nhận thức như trên e rằng chưa đủ. Chưa đủ vì chưa làm sáng tỏ một mặt quan trọng của hoạt động ngôn ngữ là quá trình diễn ra trong khi nói, khi viết. Hoạt động ngôn ngữ của con người là một quá trình không đơn giản mà rất phức tạp. Ít nhất, ai cũng nghiệm thấy rằng mình nói ra hay viết ra một lời, giữa nói và viết cũng có khác nhau, nhưng hãy tạm thời coi như giống nhau. Là mình đã phải có suy nghĩ. Mặt suy nghĩ tức là mặt tư duy diễn ra bộ óc của ta, là mặt tâm lý trừu tượng. Còn lời nói bao gồm những âm thanh kết hợp với nhau thành những tiếng, những từ và những từ kết hợp thành những câu, đó là mặt vật chất cụ thể. Phải có lời nói, dù là thầm lặng, mới thành suy nghĩ. Và ngược lại, không thể nào thành lời nói nếu như không có suy nghĩ. Chính mối quan hệ như hình với bóng đó giữa hai mặt là điều cần thiết phải tìm hiểu khi đặt ra yêu cầu luyện tập khả năng suy nghĩ. Trong trường hợp những câu có dùng từ là ở giữa chủ ngữ và vị ngữ, nếu muốn tìm hiểu về mối quan hệ nói trên, ta hãy tạm rời những câu ví dụ có thể coi như đơn giản, thuộc phạm vi sinh hoạt bình thường, vừa dẫn ra ở trên mà nghĩ tới những câu định luận trong đó cũng có dùng từ là mà ta thường gặp ở trong các sách giáo khoa, chẳng hạn như nguyên tử là ở môn lý hay đường thẳng là ở môn toán. Trong mỗi câu định luận như vậy, có một khái niệm được nêu lên làm chủ ngữ, còn vị ngữ là điều luận giải về khái niệm đó. Điều luận giải khi nào cũng là kết quả của một quá trình suy nghĩ. Ví dụ, nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất, không thể nào phân chia được nữa bằng phản ứng hóa học. Đó là câu định luận đã tìm thấy trong một cuốn từ điển phổ thông hiện nay. Nhưng ta biết rằng, từ thời cổ đại xa xưa cho tới bây giờ, khái niệm nguyên tử đã nhiều lần được chỉnh lý, và mỗi lần được chỉnh lý là một lần phải suy nghĩ thêm dưới những ánh sáng mới của trí tuệ sáng tạo của nhà khoa học trong sự khám phá vật chất. Định luật dẫn ra ở trên chắc là sẽ còn được chỉnh lý. Ta cũng biết rằng nhà vật lý học đã phát hiện ra là trong nguyên tử có một hạt nhân với những điện tử chuyển động, và trong hạt nhân lại còn có những hạt nhỏ hơn nữa. Điều luận giải về khái niệm nguyên tử rõ ràng là kết quả của rất nhiều suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lâu dài và gian khổ. Về khái niệm đường thẳng hay về bất kỳ khái niệm khoa học nào khác cũng vậy. Bất kỳ khái niệm A nào trong khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội cũng đều phải được luận giải B về nó, tức là phải lập trên đẳng thức A bằng B. Đẳng thức lập nên đó đã chỉnh hay chưa là do sự suy nghĩ, sự phát hiện thực tế, đã đúng hay còn sai, đã đủ rồi hay còn thiếu. Không phải chỉ trong khoa học mới có những đẳng thức, mà trong nghệ thuật cũng có. Chân người là đồng, lòng người là sắt. Hoa là cờ phất, trích Thanh Hải. Vốn là những sự vật khác nhau, làm sao chân người mà là đồng, lòng người mà là sắt, hoa mà là cờ? Tức là trong tự nhiên, A vốn khác B, nhưng thông qua cách suy nghĩ của nhà thơ đã hình thành những câu thơ trên. Tức là thông qua cuộc chiến đấu gian khổ, kiên cường và hào hùng của dân tộc thì mới có đẳng thức quá để từ đó hiện lên những hình tượng đó. Tóm lại có thể nói rằng, trong những câu định luận dùng vào những phạm vi, những cảnh huống khác nhau với vai trò khác nhau đó có một điểm giống nhau cơ bản. Ở bề sâu của mặt tư duy, sự giống nhau đó là phương thức tư duy lập nên đẳng thức. Trong đẳng thức, có khi B là bản chất của sự vật. Đó là trường hợp câu định luận khoa học nghệ thuật. Nhưng có khi B chỉ là một đặc điểm xét về một phương diện nào đó của sự vật. Đó là trường hợp câu định luận bình thường như Lan là học sinh, Hà Nội là thủ đô của nước ta. Trong trường hợp nào thì phương thức lập nên đẳng thức cũng làm cho câu định luận khác hẳn với câu mà trong đó không có đẳng thức. Có khi ta gặp những câu có vẻ như giống nhau về ý nghĩa, chẳng hạn như là Lan là học sinh giỏi, Lan học giỏi, chân người là đồng, chân người rắn chắc như đồng. Trước mặt là một lọ hoa, trước mặt có một lọ hoa, thì cây vẽ như giống nhau đó là nguy hiểm, không khéo thì ta bị nó đánh lừa. Trong trường hợp này có đi sâu vào bề sâu của mặt tư duy mới tìm thấy được sự khác nhau tinh tế, ẩn nấp ở trong những câu đối lập như trên. Một sự đối lập tưởng như là chỉ về hình thức, nhưng thực sự là cả về nội dung. Đẳng thức A bằng B được diễn đạt ra trong lời nói theo một quy tắc mẹo mà ta có thể trình bày tóm tắt thành A là B. Trong quy tắc này, quan trọng là việc dùng hệ từ là đặt ở giữa chủ ngữ A và vị ngữ B, vì nó là dấu hiệu phân biệt câu định luận với câu không phải là định luận. Cũng quan trọng là tính cách danh từ của chủ ngữ và của vị ngữ. Tuy vậy, một đặc điểm của lời nói là tính sinh động, là khả năng linh hoạt thích nghi với cảnh huống. Cho nên, vẫn có những câu định luận mà trong đó, từ là được lược bớt đi. Câu thơ sau đây của Hoàng Trung Thông là một trong nhiều ví dụ có thể dẫn ra về hiện tượng đó. Dần thơ của bác, dần thơ thép, mà vẫn mênh mông bác ngát tình. Không có từ là, song ta vẫn thấy nghe là có nó, vì đã nghĩ theo đẳng thức A bằng B, lại vẫn có những câu định luận trong đó, chủ ngữ, vị ngữ, không có tính cách là danh từ, như trong câu thơ sau đây của Tố Hữu. Khóc là nhục, rên, hèn, gian, yếu đuối. Không có tính cách danh từ, song ta vẫn thấy, vẫn nghe như là có tính cách đó, cũng vì đã nghĩ theo đẳng thức A bằng B. Có thể nói rằng, đi vào mặt tư duy thì nhận thức của ta đối với quy tắc mẹo của những câu định luận mới đủ sâu và đủ khái quát. Trong sự nhận thức đối với quy tắc, yêu cầu sáng tạo không đặt ra, không ai sáng tạo ra quy tắc được cả. Trong ngôn ngữ, quy tắc là thể chế, là di sản. Nhưng quá trình của nhận thức đó đòi hỏi những cố gắng trí tuệ để từ cái đa dạng nhận ra được cái chung nhất, từ cái cụ thể nhận ra được cái trừu tượng, để rồi vận dụng cái chung nhất, cái trừu tượng vào thực tế đa dạng cụ thể. Tôi dùng sự phân tích như trên về câu định luận là nhằm minh họa tính chất quan trọng của yêu cầu suy nghĩ bằng trí óc của mình và diễn tả sự suy nghĩ đó theo cách của mình thế nào cho tốt, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói khi kết thúc bài phát biểu. Trong việc học và dạy ngôn ngữ, học và dạy văn, còn có nhiều ví dụ để minh họa cho sự quan trọng có tính phương pháp luận đó. Theo phương pháp luận của ta, tôi nghĩ rằng yêu cầu nói trên là một yêu cầu cơ bản nhất cần đặt ra và phải đạt cho được trong mục đích đào tạo những con người mới Việt Nam. Chính từ những suy nghĩ về yêu cầu đó là ta xây dựng những phương pháp, những nền nếp học tập đúng đắn và đồng thời bài trừ những thói xấu, đặc biệt là thói sáo. Vì thói sáo, nó không gì khác là sự phủ nhận khả năng suy nghĩ, khả năng tư duy của con người. Trong tiếng Hán, vốn có từ sáo với nghĩa là cái bao, cây bọc, dùng để bọc, để bao vật gì đó. Do đó mà sinh ra từ sáo ngữ. Từ này đã được dùng trong tiếng Việt. Sáo ngữ là những lời nhất định dùng để bọc những ý nghĩ nhất định, tức là những lời xưa nay đã nghe nhiều người nói, đặc biệt là những lời chào mừng, tán tụng đã có sẵn như vậy. Và cứ phải nhớ cho kỹ như vậy mà nói lại, với nhiều vẻ khách tình hơn là chân tình, thực tình. Nhưng trong tiếng Việt, còn có từ sáo dùng làm tên gọi cho loại chim mà ta đều biết. Và tính cách của loài chim này đã có vai trò biểu tượng rất quan trọng. Chim sáo là loài chim biết hót, lại còn biết nói. Nói những lời ngăn ngắn mà nó thường nghe chủ nó nói. Chẳng hạn, người chủ dạy cho sáo chào khách bằng cách nói cho nó nghe nhiều lần một lời như vậy. Cuối cùng, thành thói quen, nó cũng chào khách được. Cơ cấu sinh lý của sáo là thế nào mà nó lại nói được thì sinh vật học chắc là có giải thích được. Nhưng còn tồn tại nhiều, rất nhiều bí ẩn về cơ cấu tâm lý của nó. Chỉ biết rằng, ở một số loài chim như chim sáo và một số loài vật khác, rõ ràng là có những thể hiện nhất định của tình cảm và của trí thông minh. Ví dụ, con sáo đáng yêu trong truyện ngắn Thằng Mỹ của Anh Đức, hay con chó đáng thương trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao. Nhưng dù sao thì chó, chim hay loài vật nào khác cũng không thể có những thể hiện ngôn ngữ của tình cảm và trí thông minh như loài người được. Con sáo có thể nói chào khách, vẫn không thể phân biệt những người khách nam, nữ hoặc già trẻ khác nhau để chào ông hoặc chào bà, chào em hoặc chào cô, chào anh cho thích hợp với cảnh huống. Nhầm cảnh huống, sinh nói bậy, đó là chuyện rất dễ xảy ra đối với sáo. Cho nên, những ông chủ sáo thường chỉ dạy cho nó chào khách một cách chung chung vậy thôi, chứ không dám đặt ra cho nó yêu cầu phân biệt, yêu cầu suy nghĩ. Sự thật, có đúng là sáo nó không phân biệt, không suy nghĩ, không tư duy được hay không? Bí ẩn còn là ở đó, nhưng rõ ràng như đã nói, nó không có khả năng vận dụng ngôn ngữ tư duy để suy nghĩ, để phân biệt. Và chính vì không có khả năng đó mà tư duy của nó, dù có chăng nữa, cũng chẳng sánh được với tư duy của loài người. Nếu như khả năng đó, khả năng tư duy bằng ngôn ngữ mà cũng có ở loài chim hay loài vật nào khác, thì giữa chúng và loài người, e không còn có cái gì khác nhau đáng kể lắm nữa. Do tính cách đó của chim sáo, tính cách nói được, nhưng sự thật là không thể hiện được tình cảm hay cả suy nghĩ bằng ngôn ngữ mà sáo đã tạo nên cái biểu tượng về thói sáo của người đó. Và hiện nay, trong tiếng Việt, từ sáo thường được dùng thành một tính từ để miêu tả lối nói, lối viết của những người, trong khi viết, khi nói, đã không suy nghĩ thật, thậm chí không có suy nghĩ gì, đã không cảm xúc thật, thậm chí không có cảm xúc gì. Sáo thì rỗng, mà rỗng thì kêu, kêu to. Cái thùng rỗng bao giờ cũng to tiếng, cho nên những từ, những câu sáo thường nghe rất kêu và được gọi là những câu, những từ sáo rỗng. Những từ, những câu sáo rỗng thì thế nào cũng làm nên những lời khách sáo, tức là những lời mà nghe không cảm được chút gì gọi là chân thành. Đó cũng là những lời khuôn sáo, tức là những lời do bắt chước theo trí nhớ, theo thói quen mà nói, không thấy được ở trong đó chút gì gọi là phần tạo tác riêng của người nói. Khuôn sáo thì khác hẳn với những gì được coi là khuôn mẫu. Lại còn có từ sáo vẹt. Vì vẹt, nó cũng nói được như sáo. Nhưng nếu để người ta chê mình là nói như vẹt thì đau, đau lắm. Tóm lại, sáo vẹt là cái thói đáng chê, có khi cũng chỉ buồn cười thôi, nhưng có khi chẳng dễ ưa tí nào của những người cứ thích nói, thích viết những lời văn qua bay bướm, thường rất kêu mà khi nào cũng nhạt, vì toàn là những lời rỗng, không đựng chút gì gọi là suy nghĩ phát xuất từ trí óc của họ, không đựng chút gì là tình cảm phát xuất từ lòng của họ. Là những con người mới, xã hội chủ nghĩa của chế độ ta, các bạn học sinh cần nhận thấy rằng cái thói đó quả thực là sự phủ nhận một khả năng to lớn, khả năng tư duy bằng ngôn ngữ, tức cũng là sự phủ nhận một giá trị cao nhất, một tiềm lực quý nhất của con người. Như vậy, đó là một thói xấu, không những đáng chê mà còn cần thấy là có hại. Chung quanh một cái từ nho nhỏ của tiếng Việt. Từ điển là một thứ sách cần cho học sinh mà cả cho các nhà văn và những nhà văn lớn nữa. Về sự cần thiết của loại sách này có câu chuyện vui. Bên Pháp liên quan tới một nhà thơ lớn là Charles Baudelaire và một nhà thơ đã từng là người cầm cờ đi tiên phong trong chiến dịch lãng mạn là Théophile Gautier. Hồi còn trẻ, có lần Baudelaire đã xin ý kiến nhà thơ lãnh tụ lẫy lừng của thời đó để được chỉ giáo, thì câu hỏi mở đầu hay phủ đầu rất bất ngờ là: ông có thường dùng từ điển không? Trước sự bối rối của người thanh niên mới làm thơ kia, Théophile Gautier đã tiếp luôn: tôi thì thường xuyên xem từ điển. Sau đó còn nói thêm rằng từ điển là cửa hàng bán châu ngọc. Có thể nhận thấy rằng đó là những kiến thức đúng và không phải chỉ là lời khuyên nên dùng từ điển mà còn là lời yêu cầu đối với người làm từ điển nữa. Sao cho từ điển thành nơi bảo tàng của những gì là châu, là ngọc mà tổ tiên bao nhiêu đời đã lưu lại trong tiếng nói. Trong từ điển tiếng Việt, cái khó là nghĩa của từ, cũng là cái quý nhất. Bởi vì nó ghi lại và truyền đến cho ta bây giờ đây những cảm xúc, những suy nghĩ của người Việt mình từ ngàn xưa. Nhưng khi xem từ điển, đừng tìm ngay đến những từ như là oxy, hydro, áp kế, lực kế, vân vân, hay những từ như nguyệt lão, quế què, sung mãn, dân mồng, vân vân. Những từ như vậy khó mà dễ. Hãy tìm xem nghĩa của những từ bình thường thôi. Những từ thường dùng như đầu, tai, bàn, ghế, ăn, uống, đi, làm, trên, dưới, lại, qua, vân vân. Những từ này thực ra dễ mà khó. Khó mà dễ vì cái khó đó chỉ là cái khó do chưa biết. Biết rồi thì không thấy khó nữa. Đứng về mặt ngôn ngữ mà nói thì đó là những từ dễ vì không có nhiều nghĩa, nhiều cách dùng. Dễ mà khó là vì cái khó này lại chính là do cảm tưởng đã biết từ lâu mà thực ra là chưa biết. Về mặt ngôn ngữ, đây thực quả là những từ rất khó vì nhiều nghĩa, nhiều cách dùng lắm. Xin nói cụ thể về một từ trong số dễ mà khó như từ qua. Từ này quen thuộc lắm. Qua cầu, qua sông, qua Gia Lâm, qua ba năm, hôm qua, đi qua, xem qua, vân vân. Khi gặp những trường hợp dùng qua như vậy, người Việt thường chẳng chịu bỏ công tìm nghĩa của nó trong từ điển làm chi, nên có người đã nghĩ là thôi đừng có đưa những từ như vậy vào từ điển thêm tốn giấy, mà dạy học cũng chớ làm cái việc thừa, lại có vẻ buồn cười là đem những từ đó ra mà cắt nghĩa cho học sinh. Ấy vậy nhưng từ điển nào cũng có đưa những từ đó vào và đều có cắt nghĩa theo lối như sau. Qua ba năm, tức là trong ba năm. Qua bằng trong. Năm qua, tức là năm trước thời gian hiện tại. Qua bằng trước thời gian hiện tại. Đi qua, tức là đi trước mắt. Qua bằng trước mặt. Vân vân. Xin phép không kể thêm, bởi vì làm theo cách đó thì qua có nhiều nghĩa lắm. Cứ mỗi trường hợp dùng nó là cho nó một ý nghĩa. Tôi có người bạn là một nhà toán học rất quan tâm đến toán trong ngôn ngữ, đã phát biểu sự băn khoăn của mình như sau. Làm từ điển như thế này thì có vẻ như muốn suy ra thế nào cũng được. Sự thật e không phải chỉ là suy ra, mà có lẽ là suy ra sau khi dịch ra tiếng Pháp hay đã suy ra từ một cuốn từ điển của một ông cố đạo Tây nào đó. Qua ba năm, bằng trong 3 năm. Thành ra qua bằng trong. Năm qua bằng năm trước thời gian hiện tại. Đi qua bằng đi trước mặt. Thành ra qua trước mặt. Cách làm như vậy không thể không gây ra băn khoăn, và điều băn khoăn thắc mắc chính là thế này. Cái lối cắt nghĩ như vậy có lợi ích gì cho người Việt mình? Từ các em học sinh nhỏ đến các nhà văn, nhà thơ, có lợi ích gì để căn cứ vào đó mà khuyên người ta nên dùng từ điển? Cái lối cắt nghĩ như vậy có trúng vào các suy nghĩ của người dân mình hay không? Làm sao mà khi dùng từ qua trong những trường hợp như trên, một người Việt suy nghĩ trong bản ngữ của mình, trong tiếng mẹ đẻ của mình lại hiểu được rằng qua bằng trong, qua bằng trước thời gian hiện tại, qua bằng trước mặt, vân vân. Hay đó là cái lối cắt nghĩa đã dùng một ngôn ngữ khác làm trung gian, như một thứ lăng kính nó làm lệch, làm méo cái nghĩa thật của từ qua đi. Đặt ra những câu hỏi đó, tức là đặt lại vấn đề cần có sự cố gắng xác định mối quan hệ, quan điểm của ngôn ngữ học. Cũng xin nói thêm, và thực ra không phải là chuyện làm ồn ào về quan điểm, rằng đó là vấn đề về quan điểm học thuật nói chung của ta hiện nay. Từ những câu hỏi, những suy nghĩ như trên và theo một cách làm khác, một cách làm trong đó tránh mọi sự liên hệ trước với tiếng Pháp hay với bất cứ một thứ tiếng nào khác. Nói sơ lược là cách đối chiếu theo từng đôi những sự kết hợp như qua cầu, qua sông, qua gia lâm, qua Liên Xô, qua tai, qua mặt, qua thời gian qua đời, đi qua, xem qua, lao qua lại, tai qua nạn khỏi, vân vân. Thì thấy nghĩa của từ qua bao giờ cũng là di chuyển theo nghĩa khái quát nhất. Không phải chỉ di chuyển một cách cụ thể, mà còn di chuyển một cách trừu tượng. Không phải chỉ là di chuyển trong không gian, mà cả trong thời gian. Trong sự di chuyển đó có một điểm dùng làm mốc. Điểm mốc này nằm ngoài đường di chuyển. Như tên lửa diễu qua lễ đài, 2 tháng đã qua. Vẽ ra thì nó như là một mũi tên tiến tới, nhưng điểm mốc có thể ở ngay trên đường di chuyển. Như đường số 1 qua Thanh Hóa và Vinh, có cảm giác như luồng điện chạy qua người. Trong sự di chuyển có thể gặp một trở ngại phải vượt, như bộ đội đã qua sông, việc gì cũng phải qua tay nó. Thành một hình vẽ là mũi tên có những nốt cắt. 3 trường hợp như trên làm nên 3 nghĩa cơ bản của từ qua, tạo thành một cơ cấu nghĩa thật chặt chẽ, thật logic, thật cân đối, thật đẹp. Từ 3 nghĩa cơ bản đó còn sinh ra những nghĩa biến hóa trong những hoàn cảnh nhất định, nhưng biến hóa thế nào cũng quay trở về được với một trong các nghĩa cơ bản. Đọc qua có thể hiểu là không đọc kỹ. Mới đọc qua, chưa có ý kiến gì được cả. Như vậy là chỉ có đọc lướt bên ngoài thôi. Nhưng đọc qua vẫn có thể hiểu là đọc kỹ. Có đọc qua cả bài văn mới thấy được hết ý của tác giả. Như vậy là đã đọc vào trong bài văn rồi. 2 nghĩa ngược nhau nhưng vẫn tránh được nhầm lẫn. Vì còn có những phương diện như trọng âm, như giọng điệu cho mình dùng. Lúc cần thiết phải nói rõ cái ý sơ lược, đại khái thì có những hình thức lấy. Qua. Hay qua loa, hay qua quýt với những sắc thái tế nhị khác nhau. Vậy thì nếu đã ghi cho qua cái nghĩa sơ lược hay đại khái, sao lại không ghi cho nó cái nghĩa ngược lại là kỹ càng, cẩn thận? Cũng như trong trường hợp qua mặt, có thể nói chiếc xe đã qua mặt chúng ta một cách bình thường, không có biểu hiện tình cảm gì rõ. Nhưng bây giờ có lông có cánh nó muốn qua mặt mình đây. Hay đừng hòng qua mặt tớ. Thì đã có một sắc thái, một nghĩa biến hóa, đó là coi thường, bất chấp. Trong cả 2 hoàn cảnh trên đều có thể trở về với ý nghĩa cơ bản của qua. Và nghĩa biến hóa chính là từ nghĩa cơ bản đó mà hình thành nên. Nghĩa biến hóa phát sinh ra từ một hoàn cảnh vận dụng nghĩa cơ bản trong một lời cụ thể. Nhưng thường thường, nghĩa biến hóa đó chịu sự chi phối rất rõ của cơ cấu nghĩa cơ bản, chứ không phải rằng đã muốn biến hóa thì thế nào cũng được. Cái tài của nhà nghệ sĩ trong việc dùng từ chính là ở sự biến hóa này. Thật khó lòng mà nói tới tài năng trong nghệ thuật nếu như chưa đạt tới trình độ biết biến hóa. Nhưng biến hóa thế nào, khi dùng từ cũng là lựa chọn và phát huy những yếu tố nhất định nào đó trong cơ cấu nghĩa. Ở đây, tính biến hóa và tính ổn định, sự tự do linh hoạt và sự hạn chế câu thức không thể là mâu thuẫn. Để tránh cái tiếng dữ là chết, ta nói bà lão đã qua đời. Nói như vậy là đã có dựa vào nghĩa cơ bản của qua và có hàm ý rằng bà lão đó đã đi qua cái điểm mốc trong cuộc sống của bà ta. Cho nên, qua đời vẫn có một sắc thái riêng không thể dùng ở bất cứ hoàn cảnh nào, đối với bất cứ cái chết nào của bất cứ ai. Nói đến qua đời mà không nhắc nhở gì tới quá thế thì người giỏi Hán văn e không bằng lòng. Sự thật rất có thể là qua đời từ quá thế mà ra, cũng như sự đời từ thế sự mà ra. Đó là một lối phiên chuyển khá phổ biến từ văn Hán sang văn Nôm trước đây. Nhưng vấn đề là, đối với người Việt hiện đại, sự liên hệ qua đời với quá thế và qua với quá có giá trị như thế nào? Tầm nguyên theo cách thông thái. Thực ra, riêng về trường hợp này, cũng chẳng cần phải thông thái lắm. Nhưng nói về cách thức, lề lối suy nghĩ thì vẫn nằm trong phạm vi gọi là tầm nguyên học thông thái. Thì cứ nghĩ rằng, khi dùng qua đời, người Việt liên hệ tới cái gốc quá thế trong tiếng Hán. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Thực tế ở đây phải hiểu là thực tế tồn tại của ngôn ngữ với tính hệ thống của nó và thực tế trong hoạt động ngôn ngữ của con người với cơ trình tâm lý của nó. Nếu hiểu một cách toàn diện như vậy, thì thật khó lòng tin rằng người Việt mình bây giờ khi dùng qua đời là liên hệ ngay tới quá thế. Bởi vì như vậy thì qua đời sẽ mất cái nghĩa biến hóa, nghĩa sắc thái của nó đi. Vì nghĩa sắc thái cũng có tính hệ thống của qua đời cũng như của qua mặt, qua tai, qua lần, qua ngày, qua chuyện, vân vân, đều do sự liên hệ với nghĩa cơ bản mà ra cả. Quá thế, nếu như quả hoằng bây giờ có ai dùng nó, thì nó lại đi vào sự đối xứng với tả thế, với từ trần. Với chính bản thân qua đời và với bao nhiêu từ và ngữ có nghĩa là chết của tiếng Việt, để mang một sắc thái khác không liên quan gì tới nghĩa cơ bản của qua. Sự đối xứng quá thế và qua đời cũng giống như trường hợp đối xứng quá giang và qua sông. Quá giang tưởng giống hệt với qua sông, nhưng sự thật thì không phải. Khi dùng qua sông, ta rất dễ dàng liên hệ với nghĩa cơ bản của qua. Nhưng nếu là quá giang, thường chỉ dùng trong phạm vi sông nước, bến thuyền với nghĩa khác nhau. Có khi là qua sông, qua đò ngang, có khi chỉ là đi thuyền, hay thậm chí có khi là đi xe, mà xe ô tô hẳn hoi thì không có sự liên hệ đó. Lại còn có trường hợp này thật thú vị. Bây giờ khi xin lỗi, ta nói, em bỏ qua cho anh, hay em bỏ qua cho anh. Có người nghĩ rằng nên nói bỏ qua, vì quá nguyên có nghĩa là lỗi. Quả vậy, các cụ nho học của thời trước có dùng quá thất với nghĩa lỗi lầm hay cải quá với nghĩa sửa lỗi. Còn tục ngữ thì có câu đa ngôn đa quá, nghĩa là hễ nhiều lời thì cũng nhiều lỗi lầm, thất thố. Cho nên hiểu bỏ quá theo từ nguyên như vậy cũng có thể là hợp lý rồi. Nhưng vấn đề vẫn lại là khi nói bỏ quá để xin lỗi ai về một điều gì, người Việt mình ngày nay có hiểu quá theo nghĩa đó hay không? Một thực tế khó phủ nhận là khi xin lỗi, người Việt Nam bây giờ nói bỏ quá nhưng cũng nói bỏ qua hay bỏ qua lỗi và cả bỏ quá lỗi nữa. Mà nói bỏ qua là phù hợp với nghĩa cơ bản của qua. Bỏ qua hay bỏ qua lỗi tức là đừng chú ý tới cái lỗi lầm sơ suất đó, coi như nó đã qua rồi. Cũng là hoàn toàn hợp lý. Vậy chứ cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời là thế nào? Câu kiều này nêu lên không gây được sự bối rối gì cho cách giải thích vừa rồi mà lại còn ủng hộ nó nữa. Bỏ quá đời xuân xanh là để cho cái đời xuân xanh của mình nó đi quá đi, không luyến tiếc gì nữa. Mà nói bỏ qua cũng được, bỏ qua đời thanh niên, bỏ qua đời học sinh. Trong kiều cũng có câu đã tu tu trót qua thì thôi. Trong tiếng Việt rõ ràng có dùng sự đối xứng qua quá. trong một số trường hợp như đi qua Giang Lâm, đi quá Giang Lâm, qua hai năm, quá hai năm, qua đời, quá đời, vân vân. Trong những trường hợp như vậy, qua và quá tuy hai mà một, chúng có thể hoàn toàn thay thế lẫn nhau, nhưng nếu dùng quá thì có nghĩa nhấn mạnh, theo nghĩa cơ bản, rằng điểm mốc trên đường di chuyển đã vượt qua hẳn, bỏ qua đời xuân xanh, bỏ quá đời xuân xanh, cũng ở trong sự đối xứng đó, không có gì khác. Còn như bỏ qua lỗi, bỏ quá lỗi thì đã lọt vào sự đối xứng đó một cách êm thấm theo sự điều khiển của cơ cấu nghĩa cơ bản của qua. Có thể là xưa kia chỉ nói bỏ quá khi xin lỗi chứ không nói bỏ qua, và lúc bấy giờ quá thực có nghĩa là lỗi lầm như trong tiếng Hán. Nhưng rồi dần dần nó đành phải chịu rời bỏ cái gốc Hán của nó để đi vào sự đối xứng qua, quá, đi vào cơ cấu nghĩa cơ bản của qua trong tiếng Việt ta, như đi vào một cái khuôn vậy, một cái khuôn đã hình thành dần. Sức mạnh chi phối của cơ cấu nghĩa trong một từ là như vậy. Đó cũng chính là sự thể hiện sức mạnh của một sinh ngữ trong sự phát triển của nó. Khoảng thế kỷ trước, có nhà ngôn ngữ học Đức là Schlichter nghĩ rằng trong các thứ ngôn ngữ đơn tiết như tiếng ta thì mỗi từ là một viên đá cứng như pha lê. Và trong các thứ ngôn ngữ đa tiết như tiếng Đức, tiếng Pháp thì mỗi từ là một sinh thể. Ý nói rằng sinh thể thì có trình độ tổ chức cao, còn viên đá cứng thì tổ chức của nó đơn giản, thô sơ. Từ đó sự phân biệt đơn tiết, đa tiết được dùng làm cơ sở cho thái độ khinh trọng khác nhau đối với những thứ tiếng xếp vào loại đơn tiết như tiếng Việt và những thứ tiếng phương Tây xếp vào loại đa tiết. Chuyện đơn tiết, đa tiết không thể nói ở đây thêm dài dòng, nhưng có thể nghĩ rằng đơn tiết là những từ như qua với cơ cấu nghĩa của nó vậy. Và như bao nhiêu từ nho nhỏ khác của tiếng Việt cũng bao hàm một cơ cấu nghĩa, một chùm nghĩa tinh tế đẹp đẽ như vậy, thì những cái từ đó có đơn giản, có thô sơ đâu. Mà quả thực, đây là những viên đá pha lê, nhưng không phải với ý nghĩa cứng rắn, mà với ý nghĩa trong sáng tuyệt vời và lấp lánh trí tuệ của cả dân tộc mình từ xưa tới nay. Trở lại việc giảng từ trong một cuốn từ điển hay trong một bài học tiếng mẹ đẻ của học sinh ta, có thể nghĩ rằng điều mà một người Việt hiện đại cần phải biết chính là cái giá trị ngôn ngữ đó của từ, như đã trình bày làm ví dụ về cái từ qua nho nhỏ bình thường đó. Nếu nói trong ngôn ngữ có thơ, thì chính đó là thơ. Nếu nói trong ngôn ngữ có toán, thì chính đó cũng là toán. Là thơ, là toán, tức nói một cách khác, là cảm xúc, là suy nghĩ, và theo như một nhà thơ đã viết, là vinh dự của con người. Vinh dự của con người, ngôn ngữ thần thánh. Paul Valéry. Tưởng đó là điều mà nhà nghệ sĩ chắc đã từng nghĩ ngợi, bởi vì bây giờ, ngẫm cho cùng, khi dùng một từ trong văn thơ của mình là nghệ sĩ đã động chạm tới những cảm xúc, những suy nghĩ của bao nhiêu người đời trước nhằm gây được cảm xúc suy nghĩ cho bao nhiêu người đời nay và đời sau. Đó cũng là điều mà nhà nghiên cứu càng phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, bởi vì làm nên một cuốn từ điển thì cái công việc giải thích từ đó cuối cùng là gì, nếu chẳng phải là phát hiện cho được qua từ những cảm xúc suy nghĩ của người đời trước và người đời nay và bắt cầu cho sự thông cảm giữa các thế hệ người từ trước tới nay, bắt cầu cho sự thông tin cho việc trao đổi tư tưởng và tình cảm của những lớp người hiện nay trong thời đại của chúng ta. Và có làm được như vậy thì ngôn ngữ mới đúng là công cụ tư duy, công cụ nghệ thuật, công cụ văn hóa của con người.